Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, lẻn vào chân cung. Làm điểm xuất phát Phát Ca Đại Đại cùng Sáng Thế Aoi Đại Đại thêm chương. Những binh sĩ này cảm giác rượu này hương liệt ngon miệng. Chỉ lo đem rượu hướng về trong miệng đổ tới. Này đến nhiệm vụ đã sớm quên đến lên 9 tầng mây. Giờ hợi vừa qua khỏi không lâu, một đám binh lính đã sớm say đến ngã trái ngã phải. Xưa nay không uống quá cao độ rượu người, lần đầu thưởng thức cực kỳ dễ dàng say đến. Trương Liêu từ thiên tướng trên thân tìm ra điều binh lệnh bài. Trên mặt trồi lên một bức hoan hỉ vẻ mặt. Chủ công, không bằng tương kế tựu kế. Dùng cái này điều binh lệnh bài đi đại doanh điều binh. Sau đó để bọn hắn từ tướng hỗn chiến. Phục Nghĩa mang theo tâm phúc tử sĩ nhân cơ hội đem Thái Hậu cả đám rời đi. Như vậy trên đường liền sẽ an toàn rất nhiều. Mặt tướng còn có thể thừa nước đục thả câu nhìn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Lạc Dương Bắc Cung, Sùng Đức Điện, rượu đã tàn, ca vũ cũng đã kết thúc. Đồng Trác đỏ lên một trương mặt béo đang tại nước miếng văng tung tóe đất giảng giải lần này xuất hành chiến công, hiến đế còn trẻ, đã sớm buồn ngủ, không muốn là một bên nội thị vẫn nhắc nhở lấy hắn. E sợ đã sớm tiến vào mộng đẹp, một đám đại thần nhìn mặt trước mỹ tử món ngon nhưng không người động thủ. Đều là ngồi nghiêm chỉnh nghe thái sư mãi mãi xa nói không xong cố sự. Ta Tây Lương Thiết Kỵ đó là thiên hạ cường quân, tặc nhân nơi nào sẽ là đối thủ. Còn ta Phụng Tiên còn chưa xuất trận, đã thấy, chấm ngoặc kép, Đồng Trác chính nói ở cao hứng, lại nghe thấy ngoài điện truyền đến tiếng ồn ào, không khỏi giận dữ, đang muốn phái người đi hỏi cho ra nhẽ, đã thấy tâm phúc thị vệ chạy đi vào, thái sư, không được, có Tây Lương binh lính phản loạn, tin tức này kinh động thiên hạ. Đem hiến đế buồn ngủ cũng đuổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ mong là trung trinh chi sĩ. Xông tới đem đồng tặc đánh chết vừa vặn. Tiểu hoàng đế trong lòng lá gan bên trong không ngừng mà cầu nguyện. Phụ thân không lo, chờ bố đi nhìn cái minh bạch. Như thật sự có phản loạn, bố chi phương thiên họa kích liền đem loạn tặc tận chu ở đây. Lữ bố đứng lên. Lăn lộn thân thể sát khí một hồi đem điện bên trong nhiệt độ cũng hạ thấp mấy phần. Đồng Trác thấy Ôn Hầu chủ động mệnh, không khỏi vui mừng khôn xiết. Chờ Lữ bố về phía sau, gọi người bố trí lại mỹ tử. Mở ra đại trụy cười nói, con ta Phụng Tiên, thiên hạ anh hùng, lần này hắn lĩnh mệnh đi vào. Quản giáo bọn tặc nhân chết không có chỗ chôn, chư vị không cần để ý. Con uống hết chén này, chúng thần dồn dập dùng uống rượu để che giấu trong lòng kinh ngạc. Từng người suy đoán người phương nào lớn mật như thế, dám đi vuốt Đồng Trác dâu hùm, lầu nhỏ đêm qua lại đông phong, cố quốc nghĩ lại mà kinh trăng sáng. Lưu Biện nhìn người đi lầu khoảng không Vĩnh An Cung, nghe bên cạnh Sùng Đức Điện tiếng huyên náo cùng Nam Cung Huyền Vũ Môn trước tiếng la giết. Thấy Vương Việt nâng kiếm đúng hẹn đến đây, lúc này mới đêm đầy bụng tình thơ ý họa thu lên. Nam Đường hậu chủ một đời thu buồn thán tháng, cuối cùng vẫn là bị dắt máy bay tán độc chết. Âu yếm tiểu chu hậu nhưng thành Triệu Quang Nghĩa dưới háng đồ chơi. Còn bị cung đình họa sĩ tại chỗ tô lại hạ xuống lưu truyền thiên cổ. Từ là tốt, người nhưng vô dụng. Ngạn Sùng đem tâm thần trở về vị trí cũ, cẩm bào bỏ đi, lộ ra một thân trang phục, nhìn Vương Việt cười nói, Lữ bố đã bị rời Sùng Đức Điện, đại sư tối nay vung kiếm chém tam quân, danh tiếng kia chắc chắn vang vọng hoa hạ đại địa. Vương Việt ở Lạc Dương mở võ quán mục đích, chính là yêu cầu quan viên, có thể thấy được hắn và thương thần Đồng Uyên không giống. Là một công danh tâm khá nặng nhân tài, Lưu Biện xưa nay không sợ người mới không thể tư dục. Trái lại càng sợ như bao thanh thiên, Hải Thụy loại này Quan Thanh Liêm, người này chỉ cần có nhu cầu, như vậy thì có thỏa mãn bọn họ nhu cầu thủ đoạn. Dựa vào chính mình cây to này, thăng quan phát tài cũng không khó khăn. Hiện tại Lưu Biện cho Vương Việt một cái thành danh thời cơ. Danh khí có, sau đó thăng lên quan viên đến vậy danh chính ngôn thuận. Bất quá bây giờ cũng không phải giết đồng thời cơ tốt nhất. Lưu Biện cẩn thận căn dặn Vương Việt không thể giết chết đồng Trác. Quan Đông chư hầu đã hưởng ứng Tào Tháo hiệu triệu, bắt đầu hướng về Lạc Dương tiến quân. Hai hổ giao tranh, Lưu Biện mới tốt ở trong đó thừa nước đục thả câu. Nếu hiện tại đồng Trác chết, bất luận đánh vào Lạc Dương là cái nào một đường chư hầu, đối với Lưu Biện lại có ích lợi gì chứ? Chính mình vị kia thông minh đệ đệ, bất luận rơi vào trên tay người nào, hiệu quả chỉ sợ đều là giống nhau. Đối với mình sản sinh không cái gì tốt ảnh hưởng. Tam anh chiến lữ bố, vẫn để cho cái này phiên bản tiếp tục trình diễn tốt. Trương Liêu tay cầm điều binh lệnh bài đi Tây Lương quân Nam Doanh. Nói có người ở Sùng Đức Điện làm loạn. Thái sư Phân Chúc mang binh trấn áp. Vài tên đô úy thấy là Trương Liêu đến đây, tự nhiên cũng không nghi ngờ. Nghĩ có thể tại thái sư trước mặt ló mặt, sau đó liền có thể thăng quan phát tài. Mỗi người đều là sát khí đằng đằng, tranh nhau chen lấn hướng Bắc Cung vọt tới. Thủ vệ Nam Bắc hai cung quan trọng thành môn Huyền Vũ môn là đồng Trác cận vệ quân. Cảnh tối lửa tắt đèn bên trong Trương Liêu hỗn tại trung gian, bên này một đao, nơi đó một mũi tên, thành công để hai bên nhân mã hỗn chiến. Lúc này mới bước ra thoát ly chiến trường đi tìm Cao Thuận. Cận vệ quân tuy nhiên lợi hại, nhưng đến đây hộ giá giáp sĩ mấy lượng, dần dần không được, lúc này mới cấp báo thái sư phái người đến cứu viện. Lữ bố vọt tới Huyền Vũ môn, không hỏi phải trái đúng sai, tự tin dũng vũ phi thường, vùng kích liền giết vào Tây Lương quân. Cận vệ quân thấy Ôn Hầu tự thân tới, hoàn toàn tinh thần đại chấn, dần dần chiếm cứ ưu thế. Tây Lương quân thấy Ôn Hầu một trận giết lung tung, ở tại Già Thiên dưới sát khí tâm hoảng ý loạn. Nếu Ôn Hầu phản, coi như nhân số đông đảo, cũng không ai có lòng tin có thể lưu lại Lữ Bố. Mà lĩnh quân vài tên đô úy đã phát giác sự tình không ổn. Vương Việt học hội Càn Khôn bộ pháp, thân hình còn giống như quỷ mị, từ Vĩnh An cung phía Tây thừa dịp loạn ẩn vào Lạc Dương Bắc Cung. Thấy vậy lúc cung bên trong phòng thủ quả nhiên trống rỗng, Vương Việt đánh ra ám hiệu, không lâu lắm chỉ thấy Lưu Biện cũng lật đi vào. Hai người sớm tương kế vẽ quen thuộc tại tâm, lẫn nhau làm mấy cái thủ thế. Vương Việt hướng về Sùng Đức Điện lao đi, mà Lưu Biện thì lại hướng về Phương Lâm Viên mà tới. Sùng Đức Điện bên trong đồng Trác vẫn còn ở lớn nói chính mình công tích vĩ đại. Vương Việt một đường lẻn vào, gặp gỡ giáp sĩ đều là một kiếm chu sát, không làm kinh động một người liền lẻn vào đại điện. Nhìn thấy đồng Trác mập mạp kia thân thể ở trong điện đung đưa, không khỏi hận từ tâm lên. Vương Việt muốn lên chủ công nói, không thể lấy kỳ tính mệnh, nghĩ thầm chém kỳ tứ chi. Chỉ cần hắn không chết liền không tính vi phạm chủ công lời nói. Đem điện bên trong thủ vệ đều thấy rõ, liền bắt đầu thanh tẩy hành động. Lưu Biện một đường sờ soạng đi tới Phương Lâm Viên, đã thấy một đám cung nữ bưng mỹ thực đồ uống rượu nối đuôi nhau mà đi, hướng về Sùng Đức Điện mà đến. Để các cung nữ đi qua, Lưu Biện lặng lẽ đi vào vườn đến, dựa vào tiền nhiệm ký ức, không lâu lắm liền tìm thấy chân cung. Chân trong cung cung nữ rõ ràng đã giảm rất nhiều, nghĩ đến cũng đi Sùng Đức Điện, liền thái giám đều cơ hồ không gặp. Xem ra Sùng Đức Điện náo nhiệt, theo nơi này một chút quan hệ cũng không có. Lưu Biện mừng thầm trong lòng, ở khúc kính hành lang uốn khúc bên trong ngang qua, chuẩn bị tìm một cái vị thái giám hoặc cung nữ đến hỏi thăm tình huống. Mới vừa đi được một nơi yên tĩnh, nghe được bên trái trong phòng có âm thanh truyền ra, liền lặng lẽ rời bước đi qua, mở ra giấy dán cửa sổ nhìn vào bên trong, đã thấy một cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần cung nữ bị trói ở trên mặt cọc gỗ. Một tên nội thị cầm trong tay roi ra đang muốn quật. Lưu Biện thầm nghĩ cái này cung nữ vận khí không tệ, bị chính mình trong lúc vô tình va vào, bảo ngươi đi Tứ Hầu Đổng Thái Sư, đó là xem lên ngươi, không ngờ tới ngươi như vậy không biết cân nhắc, phụng Sa Đô úy cho ta hạ mệnh lệnh, tối nay liền kết quả ngươi, để tránh khỏi ngươi chọc giận Đổng Thái Sư, hại chúng ta toàn thể gặp xui xẻo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.